Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5447, Mưa Gió Trước Giờ. Lâm Bạch Từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, Thanh Liên Kiếm Pháp cũng chính thức tiến vào giai đoạn thứ 3 tu hành. Không chỉ có lĩnh ngộ Thanh Liên Kiếm Ý, càng là tại Thanh Liên Kiếm Ý trên cơ sở, lĩnh ngộ được so Thanh Liên Kiếm Ý càng bá đạo hơn, càng thêm sắc bén Hồng Liên Kiếm Ý. Lâm Bạch mới vừa từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, Ô Nha liền bay trở về Lâm Bạch trên đầu vai, thần sắc một mặt không vui bộ dáng, hiển nhiên là không có từ nơi đây động thiên pháp bảo bên trong tìm tới bảo vật gì. Tiếu Thương Sinh cũng chậm chậm đi tới, trong tay vẫn như cũ cầm một cái chén ngọc, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lâm Bạch ôm quyền đối với Tiếu Thương Sinh thi lễ. Lâm Bạch tu luyện Thanh Liên Kiếm Pháp giai đoạn thứ 3 đã hồi lâu thời gian, một mực không có đột phá dấu hiệu. Nếu không phải Tiếu Thương Sinh hôm nay một phen chỉ điểm, Lâm Bạch rất có thể sẽ tiếp tục tại đầu này đường sai lầm bên trên, tiếp tục đi tới đích. Như thế, đột phá giai đoạn thứ 3 càng là xa xa khó vời. Cảm ơn ta làm cái gì? Ta bất quá là thuận miệng nói vài câu mê sảng mà thôi. Ngươi có thể lĩnh ngộ đột phá, đó là bởi vì ngươi khai khiếu, không liên quan gì đến ta. Tiếu Thương Sinh bưng ấm trà rót cho mình một ly nước trà, cười híp mắt nói ra. Lâm Bạch cười cười, phần ân tình này Lâm Bạch hay là nhớ kỹ. Tiếu Thương Sinh quét Lâm Bạch một chút, liền nhìn ra Lâm Bạch trên tu hành hoang mang, thuận miệng chỉ điểm vài câu, liền để Lâm Bạch đột phá. Đây là bởi vì Lâm Bạch thiên phú dị bẩm, lực lĩnh ngộ hơn người, nhưng cũng là bởi vì Tiếu Thương Sinh dẫn đạo có phương pháp. Về phần Tiếu Thương Sinh nhìn ra Lâm Bạch là thôn thiên tộc tộc nhân, tu luyện là Thanh Liên Kiếm Pháp, những chuyện này Tiếu Thương Sinh thì là không nhắc tới một lời, phảng phất căn bản cũng không có xem thấu Lâm Bạch một dạng. Tiếu Thương Sinh đi đến một bên một viên cây hoa đào trước, đưa tay lấy xuống một chi nhánh hoa đào, trên đó còn có ba đóa hoa đào nở rộ. Hắn đem nhánh hoa đào đưa cho Lâm Bạch, đồng thời nói ra, ta mặc dù đáp ứng cùng ngươi đi thiên địa môn, nhưng cũng không thể thời thời khắc khắc bảo hộ tại bên cạnh ngươi. Cây này nhánh hoa đào tặng cho ngươi, thời khắc mấu chốt, nó có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lâm Bạch tiếp nhận nhánh hoa đào, đưa tay cảm ứng một phen, cũng không phát hiện có bất kỳ dị dạng. Đây chính là một gốc rất bình thường nhánh hoa đào, hơn nữa còn là mới vừa từ trên cành cây hái xuống. Lâm Bạch đã không có trong đó phát hiện phi phàm vĩ ngạn lực lượng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì pháp trận cùng linh lực tồn tại dấu hiệu. Nếu không phải cái này chu nhánh hoa đào là Tiếu Thương Sinh cho hắn, Lâm Bạch cũng còn tưởng rằng có người muốn trêu đùa hắn đâu. Đa tạ tiền bối, Lâm Bạch nói lời cảm tạ. Nhận lấy nhánh hoa đào, từ trong tay Tiếu Thương Sinh lấy ra đồ vật, cái kia tất nhiên không phải là phàm vật, mà lại Tiếu Thương Sinh còn nói rõ, vật này tại thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm Lâm Bạch tính mệnh. Lâm Bạch tự nhiên không có không cần lý lẽ. Thiên địa môn, trong thiên môn trong nghị sự đại sảnh, thiên địa môn môn chủ cùng thiên địa môn trưởng lão các tất cả trưởng lão, cùng thiên địa môn bên trong rất nhiều đệ tử ưu tú, đều hội tụ ở đây, chỉ vì là cùng Thiên Thủy Tông luận đạo luận võ sắp đến, thiên địa môn không thể không làm ra hoàn thiện chuẩn bị. Tráng lệ trong nghị sự đại sảnh, thiên địa môn môn chủ ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị. Hắn chính là một vị tóc dài xõa vai nam tử trung niên, khuôn mặt cương nghị, hai mắt che lấp, ngồi tại chủ vị, mọi cử động hiện lộ rõ ràng một cỗ thiên địa chí tôn bá khí. Phía dưới, thiên địa môn trưởng lão các tất cả trưởng lão phân loại hai bên, người một lời ta một câu thảo luận như thế nào nhằm vào Thiên Thủy Tông. Rất nhiều thiên địa môn đệ tử ưu tú đứng tại các trưởng lão phía sau, cẩn thận lắng nghe, tông môn đại sự cũng không tới phiên bọn hắn xen vào. Chúng ta thiên địa môn chu tính vạn năm, Thiên Thủy Tông đã bị ăn mòn hầu như không còn. Lại không nghĩ rằng tại sắp hủy diệt Thiên Thủy Tông thời điểm, Thiên Thủy Tông lại đạt được một vị khó lường thiên kiêu. Lâm Bạch, người này đã thành đại họa tâm phúc của chúng ta. không thể không trừ a. Thiên Thủy Tông dựa vào lấy Lâm Bạch khí thế, đầu tiên là oanh oanh liệt liệt cử hành một trận thánh tử tiếp nhận đại điển, hướng về thiên hạ tuyên cáo Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Mà lại bọn hắn cùng Trần Vương Điện Hạ tới hướng chặt chẽ, có một loại muốn bái phục tại Trần Vương Điện Hạ dưới trướng ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không biết là vị nào cao nhân cho Thiên Thủy Tông ra chiêu, thế mà đem Thiên Thủy Tông cùng Trần Vương Điện Hạ liên hệ ở cùng nhau. Trần Vương Điện Hạ như lên ngôi, thì Thiên Thủy Tông chắc chắn lại lần nữa hưng thịnh. Thiên Thủy Tông đại trưởng lão không quả quyết, Lý Tại Ân lại khúm núm. Hai vị này trưởng lão cũng khó khăn thành đại khí. Còn lại trưởng lão là biết tu hành mãng phu, căn bản không am hiểu mưu lược. Có thể ra một chiêu này mưu kế người, tất nhiên có khác người khác. Rất có thể chính là vị này tân nhiệm thiên địa môn thánh tử Lâm Bạch. Lâm Bạch A, Lâm Bạch A, ngắn ngủi thời gian 2-3 năm, từ một cái không có tiếng tăm gì vô danh tiểu bối, thế mà nhảy lên trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Lâm Bạch tốc độ quật khởi quá vượt qua dự liệu, thậm chí ngay cả chúng ta đều không có kịp phản ứng, hắn cũng đã có thành tựu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên địa môn tất cả trưởng lão đối với Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn ở giữa thế cục nghị luận ầm ĩ. Ở đây trưởng lão đề cập nhiều nhất một cái tên, đó chính là Lâm Bạch danh tự. Không hề nghi ngờ, bây giờ Lâm Bạch đã thành thiên địa môn họa lớn trong lòng. Thiên địa môn môn chủ thấp giọng ho khan một tiếng, lập tức chế trụ toàn trường âm thanh ồn ào. Tất cả trưởng lão câm như hến nhìn về phía chư vị bên trên môn chủ, tất cả đều không nói một lời. Thiên địa môn môn chủ thấp giọng nói ra, Lâm Bạch đã có thành tựu, đây đã là sự thật, chúng ta không cách nào vãn hồi, nhưng bây giờ chúng ta còn có bổ cứu cơ hội. Lần này luận đạo luận võ, Lâm Bạch khó mà còn sống rời đi thiên địa môn, chư vị không cần phải lo lắng. Mã trưởng lão, Thủy Kính Hải bên kia an bài đến thế nào? Lão đạo lỗ mũi trâu Mã Thu Minh khẽ nhíu mày, chắp tay tiến lên nói ra, hồi bẩm môn chủ, Thủy Kính Hải ra một chút nhiễu loạn. Đoạn thời gian trước, Lâm Bạch thánh tử tiếp nhận trên đại điền, Cửu U Ma Cung dư nghiệt đột nhiên hiện thân làm loạn, làm cho Thiên Thủy Tông cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả liên thủ quét ngang một lần Thủy Kính Hải, tiêu diệt không ít Thủy Kính Hải bên trên thế lực. Tam đại hải tặc cơ hồ bị Thiên Thủy Tông cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả toàn bộ chém giết hầu như không còn. Phong Bạo Thành nội ngã bọn họ bồi dưỡng các đại thế gia cũng bị diệt 6-7 nhiều. Đã mất đi tam đại hải tặc cùng Phong Bạo Thành bên trong thế gia duy trì, không có bọn hắn tiếp ứng, chúng ta tiến vào Thủy Kính Hải liền sẽ bị Thiên Thủy Tông phát giác. Thiên địa môn môn chủ hai mắt co rụt lại, âm thầm nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, Cửu U Ma Cung dư nghiệt thật sự là biết chọn thời gian, lúc nào ra tay với Thiên Thủy Tông không tốt, hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn lúc này. Cái kia tam đại yêu tộc đâu? Mã Thu Minh hồi đáp, tam đại yêu tộc, bọn hắn đối với chúng ta tương đối mập mờ, chấm ngoặc kép, Long Ngư tộc cùng Thải Lân tộc, thực lực đều không mạnh. Bọn hắn mặt ngoài đáp ứng chúng ta, nhưng nếu là thật chiến tranh bắt đầu, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không xảy ra bao nhiêu khí lực. Thiên địa môn môn chủ nói ra, Long Ngư tộc cùng Thải Lân tộc không ảnh hưởng toàn cục, bọn hắn không cho chúng ta thêm phiền liền tốt. Trọng yếu giao Long tộc, bọn hắn mới là Thủy Kính Hải bên trong cường đại nhất yêu tộc. Mã Thu Minh nói ra, môn chủ, cũng không biết vì sao, sớm mấy năm chúng ta cùng Giao Long tộc câu thông thời điểm, Giao Long tộc rất nguyện ý giúp bọn ta hủy diệt Thiên Thủy Tông. Bọn hắn cũng hy vọng có thể thay thế Thiên Thủy Tông địa vị. Nhưng là mấy năm này, Giao Long tộc thái độ đột nhiên phát sinh chuyển biến. Bọn hắn tựa hồ không tại quá tình nguyện hủy diệt Thiên Thủy Tông. Mỗi một lần ta cùng bọn hắn âm thầm liên lạc thời điểm, bọn hắn đều nói, nhất định phải ở thời điểm này đối với Thiên Thủy Tông động thủ sao? Liền không thể tại trì hoãn mấy chục năm sao? cũng không biết Thiên Thủy Tông cùng Giao Long tộc ở giữa đến tột cùng đã đạt thành điều kiện gì. Để Giao Long tộc đột nhiên trở mặt, Thiên Địa Môn trùng điệp thở một hơi, chau mày, trên mặt hiện ra tức giận. Chuyện sáng tác, Thiên Về Lực Lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.